Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349. Chương 349. Giả du cung đấu giá chỗ. Mua bán không vốn. Chú ma con mắt lộ ra sắc mặt khác thường, nháy mắt hiểu được, nói: Các ngươi nghĩ đối giả du cung xuất thủ, nhưng cũng, Lục ma lão tổ cười nói, chú ma thở sâu, ánh mắt kinh dị nhìn xem mấy người kia, điên rồi, những người này điên rồi. Nơi đây giả du cung đấu giá chỗ, kích thước to lớn, cường giả nhiều, không thể tưởng tượng, chỉ dựa vào mấy người bọn họ nghĩ cướp sạch giả du cung. Cái này trên cơ bản là chuyện không thể nào. Cho dù có hắn, cũng căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Hắn thật sâu nhìn chăm chú lên Tề Vân, thở dài, công tử, tha thứ lão hủ nói thẳng, như thế chủ ý nhanh chóng bỏ đi, đây là không có khả năng hoàn thành. Thật sao? Tề Vân ánh mắt chớp động, khẽ cười nói, mặc kệ có thể không thể hoàn thành. Bản tôn đối với nơi đây giả du cung đấu giá tất cả mấy phần hiếu kỳ, muốn đi nhìn một chút, chú ma hẳn là có thể cùng đi tại hạ cùng một chỗ a. Chú ma sắc mặt biến ảo, gật đầu nói, lão hủ tự nhiên tuân mệnh. Rất tốt. Tề Vân mặt mỉm cười, lật bàn tay một cái, xuất hiện một mặt giả du cung lệnh bài, ném cho trùng ma. Trùng ma tiếp nhận lệnh bài, lập tức bắt đầu thúc dục, một cỗ thần chi lực tuôn ra tiến vào, lệnh bài bắt đầu biến ảo, tản mát ra từng mảnh quỷ dị chi quang, một tầng sức mạnh bí ẩn khó lường từ nơi đây càn quét ra ngoài. Cùng lúc đó, một bên trên vách tường bỗng nhiên sáng lên từng mảnh u quang, hướng về bốn phía khuếch tán, một đầu lục sắc cổ đạo dần dần ngưng thực. Từ bên trong nổi lên, lục sắc cổ đạo bên trên, có một đạo nhân ảnh lung la lung lay xuất hiện, tay cầm màu xanh đèn lồng, thân thể như là trang giấy, nhoáng một cái, tựa như tưng tửng, rất nhanh, quỷ dị bóng người đi tới gần, đem một khỏa già nua đầu lâu nhô ra, là một cái xấu xí gương mặt, sợi tóc lộn xộn, đầy miệng nát răng. Nhếch miệng cười nói, hắc hắc, mấy vị đều biết quy củ a. Lục ma lão tổ từ trong ngực lấy ra 5 mai thần tệ ra, đi ra phía trước, đặt ở vị này qua âm sư lòng bàn tay. Qua âm sư tiếp nhận thần tệ, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Tốt, đều là người hiểu chuyện, đi theo ta. Hắn rúc đầu về sọ, dẫn theo đèn lồng, lung la lung lay, dọc theo lục sắc đại đạo hướng nơi xa đi đến. Tề Vân ra hiệu lục ma lão tổ theo tới, sau đó mang theo còn lại tam ma cũng theo sát ở phía sau, cùng lần trước đi âm đường đồng dạng, từng đợt âm trầm băng lãnh khí tức từ tứ phía bát phương gào thét mà đến. Tứ phía bát phương tối tăm rậm rạp một mảnh, chỉ có dưới chân lục sắc đại đạo nối thẳng nơi xa, một đám người như là quỷ dị u linh, dọc theo lục sắc đại đạo càng chạy càng xa, giống như là không ngừng tại hướng âm phủ địa phủ đi đồng dạng. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, vị này qua âm sư mới rốt cục cũng đã ngừng xuống tới. Dưới chân lục sắc đại đạo kéo dài đến một tòa cầu đá nhỏ bên cạnh, dần dần tiêu tán. Hắc hắc, mấy vị, chúc các ngươi may mắn. Quả sư cười cười, dẫn theo màu xanh đèn lồng, rời đi nơi này. Tề Vân ánh mắt lấp lóe, nhìn chăm chú lên vị này qua âm sư. Hắn trong tay làm sao lại không có dạng này kỳ nhân? Nếu là mình lòng bàn tay cũng từng có âm sư, vậy được sự tình sẽ thuận tiện rất nhiều đi. Từ trong tay áo lấy ra 4 trương thanh đồng mặt nạ, giao cho bên người 4 người. Sau đó lại lấy ra một chương, đeo ở mình trên mặt. Đi thôi, đi xem một chút. Bình tĩnh thanh âm rơi xuống, hắn hướng về phía trước đi đến. Bên người 4 người cũng lập tức mang tới mặt nạ, cùng hướng Tề Vân. Tề Vân giờ phút này trong lòng dũng động mình ý nghĩ, lần này xuống tới, như quả thật là chuyện không thể làm, vậy hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Nhưng nếu là có bất kỳ một cái nào cơ hội, vậy mình cũng sẽ không khách khí, không mỉa mai không đoạt. Dù sao những này thần bí năng lực người mỗi một cái tốt đồ vật. Đúng rồi, trộm cắp chi thủ, cái này trộm cắp chi thủ không biết có thể hay không phát huy kỳ hiệu. Tề Vân con mắt chớp động, chợt nhớ tới việc này. Trộm cắp chi thủ kỹ năng từ khi rút đến nay chưa hề dùng qua, cái này kỹ năng ngay cả người sinh mệnh, khí huyết, tinh thần, khí quan, năng lực đều có thể trộm cắp. Trộm cắp một chút vật phẩm hẳn là cũng sẽ càng đơn giản. Bất quá cái này kỹ năng đối khí huyết có yêu cầu. 140 điểm khí huyết trước đó chỉ có thể ngẫu nhiên trộm cắp. 140 điểm khí huyết về sau có thể tự do lựa chọn khu vực. Mà lại số lần cũng có hạn chế. Khí huyết 120 điểm thời điểm mỗi ngày một lần. Khí huyết 150 thời điểm mỗi ngày 3 lần. Khí huyết 180 điểm mỗi ngày 5 lần. Mình bây giờ khí huyết vì 125 điểm. Nhưng nếu phối hợp tử lôi găng tay, chính là 145 điểm. Phối hợp xong nhận cự kiếm, chính là 165 điểm. Nói cách khác mình hoàn toàn có thể tự do lựa chọn trộm cắp khu vực. Lại có thể trộm được 3 lần. Tề Vân ánh mắt chớp động, trong lòng yên lặng quay đầu, đi thẳng về phía trước, qua ầu đá, đi vào bên ngoài một đạo âm trầm trên đường phố, đen nghịt, hướng phía trước một chỗ to lớn công trình kiến trúc lan tràn mà đi. Hai bên đường, không ngừng có người từ khắp nơi cổng vòm đá bên trong đi ra. Đa số đều người mặc màu đen áo khoác, đầu đội thần bí mặt nạ. Đối với tự thân thân phận, dị thường giữ bí mật, Tề Vân năm người cũng là bất động thanh sắc cùng hướng đám người. Hướng về phía trước đi đến, to lớn công trình kiến trúc dương nanh múa vuốt, hiện lên một cái to lớn đầu lâu hình, đầu lâu miệng thật to mở ra, trở thành đại môn, trống rỗng con mắt lấp lóe quỷ hỏa, trở thành đèn đường, tại âm trầm trên đường phố. Lộ ra có chút dữ tợn, từng vị đầu đội mặt nạ cường giả lần lượt đi hướng đầu lâu công trình kiến trúc bên trong. Tề Vân nhìn phía sau bốn người, cũng là cất bước đi tới. Đây là lần đầu đi vào bực này địa phương. Lần trước mặc dù cũng xuống Dạ Du cung lòng đất, nhưng là căn bản không có hướng đấu giá tới. Đi vào đầu lâu trạng công trình kiến trúc về sau, bên trong có một đầu thật dài màu đen cầu lớn, cầu ngoại chạm lấy tám đạo nhân ảnh, sắc mặt hờ hững, bàn tay nâng lên, tại mỗi một cái đi vào người trên thân đều cẩn thận vỗ nhẹ hai lần. Tề Vân ánh mắt hồ nghi, nhìn thoáng qua bốn người sau lưng, lộ ra một tia nghi hoặc, trùng ma nói nhỏ, công tử, từ khi lần trước bọn hắn bị cướp sạch về sau, chế độ đã lần nữa cải biến, bất luận cái gì đi vào người, đều muốn bị bọn hắn tạm thời phong ấn tu vi. Thẳng đến đấu giá kết thúc, tu vi mới có thể giải khai. Tề Vân có chút lóe lên. Còn có việc này, như vậy, tựa hồ đối với hắn càng thêm có lợi. Phong ấn đi, dù sao trong cơ thể mình không có thần chi lực. Theo hắn phong, không tin còn có thể đem mình năng lượng cùng chân nguyên cho phong. Tề Vân ánh mắt như thường, bước nhanh đến phía trước, từng người lần lượt bị phong ấn tu vi. Rất nhanh đến phiên Tề Vân, một cái Dạ Du cung cường giả lập tức giơ bàn tay lên. Xuất hiện một mảnh huyết sắc mạng lưới, ấn đến Tề Vân trên thân. Loại này mạng lưới thần bí khó lường, là lục đạo đại trong thiên lao thường dùng phương pháp. Một khi ấn xuống, mặc kệ thần chi lực vẫn là chân khí, đều đem bị hết thảy trói buộc. Không có đặc thù phương pháp, mạnh hơn người cũng sẽ thúc thủ vô sách. Bọn hắn ấn qua sau cũng không nhiều hỏi, trực tiếp thả Tề Vân đi vào. Tề Vân âm thầm nhíu mày, đi hướng màu đen trường kiều, thể nội năng lượng, chân nguyên, huyết khí, tất cả đều hoạt động như thường, trừ chân khí cùng cương khí bị phong ấn, cái khác không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong lòng hắn cười lạnh, không còn lo lắng, sau lưng bốn vị lão ma cũng nhất nhất đi qua, bị huyết sắc mạc lưới khắc ở ngực, bốn người trong lòng dần dần phát chìm, bọn hắn hiện tại đều đem không có bất luận cái gì thực lực. Công tử thật muốn động thủ, chỉ sợ bọn họ một điểm bận bịu cũng giúp không lên. Xuyên qua màu đen trường kiều, rất nhanh đi vào một chỗ đặc thù sân bãi. Nơi đây, màu đen nước sông phun trào, vô số hắc khí đang tràn ngập. Hắc khí phía dưới thì là từng cái oan hồn lệ quỷ, phát ra từng đợt im ắng gào thét, rõ ràng là một mảnh âm hà chi thủy. Tại cái này âm hà phía trên thì là từng chương thủy tinh cái lồng, mỗi một cái thủy tinh cái lồng bên trong đều tồn phóng đồng dạng đặc thù vật phẩm, cách thủy tinh cái lồng đều có thể nhìn thấy nhàn nhạt chi quang. Những này chính là bị sớm phong tồn tốt đấu giá chi vật, tất cả đều bị cất giữ trong âm hà phía trên. Trừ cái đó ra, thủy tinh cái lồng bên cạnh đều có đặc thù cường giả tại trông coi. Sắc mặt nghiêm nghị, tu vi cường đại, có thể nói nghiêm mật tới cực điểm. Mà tại những này thủy tinh cái lồng nhất phía trước thì là một chương màn hình lớn, phía trên lít nha lít nhít xuất hiện vô số chữ viết, thình lình viết lần này bán đấu giá tất cả vật phẩm. Tề Vân ánh mắt nhẹ nhàng quét mắt những này thủy tinh cái lồng, lại nhìn một chút thủy tinh cái lồng bên cạnh cường giả, khóe miệng mang theo một vòng quỷ dị đường cong. Cái này Dạ Du Cung thật đúng là bị hắn lần trước làm sợ. Không chỉ có phong ấn khách quý tu vi, còn đem đấu giá chi vật tất cả đều phong tồn tại âm hà phía trên. Lại có đặc thù cường giả trông coi. Bất quá, cái này có thể ngăn lại mình sao? Công tử, thủy tinh phía trên tựa hồ có cấm chế. Chú ma bỗng nhiên nói nhỏ. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng nhìn đến, màu trắng thủy tinh phía trên khắc đầy rất nhiều thần bí phủ văn. Lấy hắn cường đại tinh thần lực có thể bén nhạy cảm thấy được một tia tùy tiện năng lượng. Một khi có đồ vật tới gần, những này phù văn liền sẽ lập tức sinh ra cảm ứng. Tề Vân ánh mắt lấp lóe, chuẩn bị thử trước một chút trộm cắp chi thủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.